Cái kia lão già tóc trắng nhướng mày một cái. Trên mặt hiện ra tức giận, hừ. Cái này tặc tử thật lớn mật. Vô thường trưởng lão đã đuổi theo. Chờ đem cái kia tặc tử bắt được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc ai. Dám đối ngươi xuất thủ. Nhưng mà, Tống Lăng nghe nói như thế sau nhưng là khẽ nhíu mày. Đáy lòng nhưng là thầm nghĩ. Sợ rằng, vô thường trưởng lão đuổi không kịp hắn. Đi qua vừa rồi trong nháy mắt đó giao thủ. Hắn biết rõ đối phương tốc độ khủng bố. Vô thường trưởng lão mặc dù là Tống gia một vị cực mạnh trưởng lão. Tồn tại bát trọng thiên đỉnh phong thực lực. Có thể luận tốc độ. Sợ như trước không bằng đối phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.